Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 178, kinh sợ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một lúc sau. Đồng tướng quân ngửa mặt lên trời không tiếng giống giận, toàn thân gân cốt không ngừng phát ra tí tách tiếng, quanh thân màu đen tiêu khối vậy rối rít chóc ra. Lộ ra thuần đồng sắc da thịt, người thân thể này còn gắng gượng bền chắc, cũng không biết là ai lớn như vậy bản lãnh, có thể đem người bị thương thành như vậy. Cô gái quần áo trắng lơ lửng giữa không trung, có nhiều hăng hái nhìn đồng tướng quân. Tối hôm qua nàng đi ra ngoài đi săn đi, nhất thời hưng khởi, lấy mấy bức tốt tác phẩm, lúc này mới thu tay lại, trì hoãn điểm thời gian. Trở lại hoang vu, đã mau thiên minh, ngược lại là bỏ lỡ một trận đại chiến. Đi, đồng tướng quân há miệng một cái, phát ra như kim thiết giao kích vậy thanh âm. Thanh âm này để cho hắn có chút không có thói quen. Bất quá hắn cũng lười để ý, tâm niệm vừa động, cả người liền chìm vào đất bùn, đảo mắt liền không thấy tung tích. Ngươi biết nói chuyện à? Ta còn lấy là ngươi là người câm đâu. Cô gái quần áo trắng hưng phấn trả lời. Suy nghĩ nhiều trao đổi chút. Có thể đồng tướng quân căn bản không lĩnh tình. Chỉ đành phải hừ lạnh một tiếng. Ngươi loại này người đàn ông. Dùng hiện đại nói về. Đó chính là định trước độc thân cả đời. Thành quỷ cũng không ai muốn. Không đúng là không quỷ muốn. Trong lúc nói chuyện. Cô gái quần áo trắng cũng không trì hoãn, vèo một tiếng, bay vào bùn, bình thường, người phụ nữ, không đúng, nữ, chỉ như vậy, ngoài miệng không muốn, thân thể vẫn là rất thành thật. Ba cái, tiếu chân ôm mạch á văn đầu, trao mày, ngay vừa mới rồi, nàng rõ ràng cảm giác được, vùng lân cận ít đi ba đạo hơi thở, rất rõ ràng. Đối phương người tới không tốt, hơn nữa coi mạng người như cỏ rác, phải ra tay sao? Tiếu chân khe khẽ thở dài, một hồi lâu thật không hạ quyết tâm, nàng một mực nhận là mình là một hợp cách người tu hành. Đối mặt gian nan hiểm trở, nhất định sẽ nghênh khó khăn lên, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, có thể chuyện tới ập lên đầu, nàng mới chợt phát hiện. Nguyên lai mình bất quá là một nữ nhân mà thôi, dù là bước lên con đường tu hành, cũng bất quá là một cái có tu vi người phụ nữ. Đối mặt sống chết, thật không dễ dàng như vậy quyết định, coi như ta xông ra, cũng là đưa thức ăn, còn không bằng lưu lại nơi này, thông báo tin tức, giám thị đối phương động tĩnh. Tiếu chân rất nhanh là mình tìm một hợp cách lý do. Hơn nữa đồng tướng quân và lưỡi dài nữ không tiếp tục giết người. Vì vậy liền yên tâm thoải mái tiếp tục chờ đợi. Vốn là ma, tổ hồn thiên chức loại vật này. Chính là giả, không người giám sát. Toàn dựa vào tự thân dày công tu dưỡng thi hành. Liền có chút không thực tế. Tiếu gia lấy trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình. Có thể kết quả như thế nào? Từ tiếu chân ông nội đời kia đến cha chú thậm chí nàng cái này đồng lứa. Toàn bộ đều chết. Chết trận đang cùng quỷ vật dị loại trong quyết đấu. Bỏ ra không thể bảo là không lớn. Nhưng thu hoạch đâu? Lông cũng không có. Nhiều lắm là người trong cuộc sẽ cảm ơn đôi câu. Nhưng có lông dùng à? Cảm ơn. Có thể làm cơm ăn vẫn có thể làm y phục mặc. Nhớ năm đó. Người nhà chiến thời điểm chết, nàng còn chưa trưởng thành, vậy đoạn thời gian qua vậy kêu là một cái túng quẫn à. Ăn bữa trước không có bữa sau, cho nên đến bây giờ nàng ăn cơm cũng theo thói quen lưu hai cái. Rất sợ sau đó liền không có cơm ăn, bỏ ra và thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ mà. Quên mình vì người, cái này bốn chữ, nói dễ dàng. Chân chính có thể làm được có mấy cái. Tiếu chân có lúc trong lòng đều ở đây muốn. Mình có thể kiên trì một cái tổ huấn cũng không tệ. Ví dụ như, không thể dùng tu vi khi dễ người bình thường. Kiếm lấy của bất nghĩa. Vật kia hơi thở lại lớn mạnh. cách vách phòng xếp, Trương Hoa cũng là thần sắc ngưng trọng ngưng rèn luyện. Mặc dù một phát hiện trận tra xem, bất quá bằng hắn kinh nghiệm, tự nhiên có thể suy đoán ra, đồng tướng quân giờ phút này nhất định là đang giết người chữa thương. Trước bị thiên lôi chém thành than cốc, không giết 70-80 cái người, lấy máu tươi rửa thân, hấp thu thân thể con người nhất là bổn nguyên sức sống là không khôi phục được. Phòng ngừa với chưa xảy ra, vẫn là mặc kệ không để ý tới đâu. Trương Hoa cũng có chút quấn quýt, nếu bây giờ thừa dịp nó còn không có khôi phục ra tay. Trên lý thuyết là dễ dàng hơn, nhưng mình bây giờ vậy bị lên, vừa động thủ, bỏ mặc thành bại như thế nào, thương thế nhất định sẽ tăng thêm, đến lúc đó phỏng đoán lại phải hoa lâu hơn thời gian tới chữa thương. Thật không có lợi lắm, có thể mặc kệ không để ý tới người nói, trời mới biết vật kia tốt liền sau đó là cái ý tưởng gì. Có thể hay không chủ động tìm tới cửa báo thù rửa hận. Phải biết, ban đầu nhưng mà Trương Hoa dùng 6 đạo thiên lôi phù sống sờ sờ đem chém thành than cốc. Nó muốn tìm tới cửa trả thù cũng nói thông. Hơn nữa, trời đất bao la, ti kiêu lớn như vậy, đối phương lại là tới vọng thành giết người lấy máu. Điểm này bản thân liền vô cùng kỳ quái. Nếu nói đối phương không phải cố ý như vậy, Trương Hoa là không tin. Một cái thực lực cường đại, chín thành không có hảo ý đồ theo sau lưng, thật suy nghĩ một chút sẽ để cho người cảm giác có cái gì không đúng. Không đúng, ta còn có một cái lựa chọn. Suy nghĩ hồi lâu, Trương Hoa chợt vỗ đầu một cái. Hắn nhưng là mơ hồ, lâm vào mê chướng, nếu không muốn hợp lại, đối phương lại trong lòng không ý tốt, đó hoàn toàn có thể chạy mà. Trời đất bao la, chỉ cần chạy đủ xa, tên kia không theo đuổi, đến lúc đó tự nhiên có thể muốn tĩnh tâm khôi phục tu vi. Nếu tu vi hoàn toàn khôi phục, còn biết sợ như thế đồ chơi. Thật dám nữa truy đuổi, một cái tát oán hận chết chi. Phải, liền quyết định như vậy. Trương Hoa nghĩ đến liền làm, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, định cho mình đặt phi cơ phiếu. Đồng tướng quân đồ chơi kia vừa thấy chính là trên đất chảy. Căn cứ mặt đất lưu lại hơi thở đuổi theo tới. Chỉ cần ta ngồi lên máy bay, vậy nó cũng chỉ có thể trên mặt đất giơ chân. Bình thường, máy bay, chính là máy bay. Vé máy bay Trương Hoa không có đặt qua. Xài 5 phút, mới giày vò đến một bước cuối cùng. Sau đó Trương Hoa trợn tròn mắt. Cái gì? Đặt cái phiếu còn thực danh chế. Còn muốn thẻ căn cước. Ta đi, ta siết cái lớn đi. Làm sao có thể cái bộ dáng này. Trương Hoa lại bay đu một chút. Phát hiện bây giờ đừng nói là máy bay. Cho dù là ngồi xe lửa xe hơi cũng là muốn thẻ căn cước. Không có, người nhà liền đi đường đi đi. Cái này làm cho cả người trên dưới liền còn dư lại một bản thẻ hắn làm sao chịu nổi à. Coi như muốn bao xe, phỏng đoán tài xế không thấy thẻ căn cước cũng sẽ không yên tâm chạy xa như vậy. Vậy thật đặc biệt là say. Trương Hoa lắc đầu một cái, đứng dậy hoạt động một chút, đi tới sân thượng, lặng lẽ ngưng mắt nhìn phương bắc hẻm nhỏ miệng. Mặc dù vậy đầu hẻm khoảng cách nơi đây có chừng 400 đến 500 mét. Có thể chẳng biết tại sao. Đó là có thể mơ hồ ngửi được mùi máu tanh. Có lẽ là tác dụng tâm lý đi. Ta không giết bá nhân. Bá nhân bởi vì ta mà chết. Cái này đồng tướng quân mất đi khống chế. Nghiêm chỉnh mà nói là có hắn một phần trách nhiệm. Một đêm trôi qua rất nhanh. Quá nửa đêm rất yên lặng. Khách sạn chuyện gì đều không phát sinh. Ngược lại là bên ngoài ồn ào ầm ĩ. Tựa hồ xảy ra án mạng, sau đó cảnh sát điều động đại quân, đối với hẻm nhỏ tiến hành cô lập, nhưng hết thảy các thứ này và khách sạn cấp 5 sao quan hệ không lớn. Không có chứng cứ xác thật, cảnh sát cũng không biết tùy tiện đến cửa điều tra, nếu không ảnh hưởng rất xấu. Trương Hoa ba người cơ hồ là đồng thời ra cửa, tại sao có thể trùng hợp như vậy đâu? Đương nhiên là có nguyên nhân. Mạnh Á Văn nhưng mà thật sớm thức dậy, liền đem lỗ tai dán vào cạnh cửa, chú ý bên ngoài động tĩnh, chỉ đợi Trương Hoa mở cửa rời đi, sau đó liền thuận thế đem cửa kéo ra, chế tạo cái vô tình gặp được. Cho nên nói, trên đời không việc khó chỉ sợ người cố ý. Cõi đời này vậy không nhiều như vậy đúng dịp. Rất nhiều đúng dịp may mắn sau lưng. Thật ra thì cũng ngầm chứa không biết nhiều ít cố gắng và mồ hôi. Muốn dựa vào ông trời ném nhân bánh. Ăn no, suy nghĩ một chút là tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http. tiuyencv.com/tsuy-noi-diu-noi-csu-noi-tsien- Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.